Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1970, chương 1970, nằm viện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hàn Quảng Gia chạy đến loan khẩu và thông hướng qua hậu lối rẽ thời điểm. Vạn Phong vừa vặn lái xe đến nơi này. Vạn Phong dừng xe xuống xe cầm tay lái rót cho Hàn Quảng Gia. Mình tới phía sau và Trương Tuyền một trái một phải che chở Loan Phượng. Bụng còn đau không? Nhẹ một chút, đừng sợ. Một hồi là tốt, vậy ngươi kể câu chuyện ta bụng liền hết đau. Đứa nhỏ mới dựa vào câu chuyện dỗ. Ta là người lớn, à, đau bụng, thật tốt. Kể chuyện, từ trước có ngọn núi. Đừng nói kể chuyện chiêu này quả thật tác dụng. Loan Phượng bụng lập tức không đau, nhưng lại hung tợn nhìn Vạn Phong. Hơn nữa còn cắn răng nghiến lợi. Thật tốt, ta không nói từ trước có ngọn núi. Ta nói cái khác, nói câu chuyện gì đâu. Rất nhiều câu chuyện Loan Phượng đều nghe qua. Mình sẽ câu chuyện cũng nói qua. Nếu không hắn cũng sẽ không lão cầm từ trước có ngọn núi tới lừa bịp. Vạn Phong liền nhớ lại trước trọng sinh mình truy đuổi nhìn một bản kêu Đại Vương Tha Mạng sách. Viết được đặc biệt có ý tứ. Đáng tiếc mình liền xem 1000 liền chương liền sống lại. Hồi kết không mò được xem. Cũng không biết hồi kết đều nói gì. Ngày hôm nay cho các ngươi nói một cái chuyện xưa mới. Rất dài câu chuyện. Các ngươi làm xong nghe được năm 2000 chuẩn bị. Lại khoác lác. Đến năm 2000 còn có 6-7 năm đây. Vậy được xem ta một ngày nói nhiều ít. Nếu là một ngày nói một tiểu đoạn. Nói đến năm 3000 cũng không có vấn đề gì. Vạn Phong mở lúc nói hoàn toàn không ý thức được mình cho mình đào một cái to lớn cái hố. Vì vậy Vạn Phong liền từ Đại Vương Tha Mạng chương thứ ban đầu nói tới. Vừa mới nói mấy phút Trương Tuyền liền bắt đầu chen miệng. Phượng Nhi. Cái đó gọi lữ nhỏ cái gì ăn kẹo hồ lô. Ngươi thèm không? Loan Phượng trừng Trương Tuyền. Đây không phải là câu dẫn nàng trong bụng con sâu thèm ăn sao? Trương Tuyền nhất định là cố ý. Vạn Phong tiếp theo nói lại nói mấy câu Loan Phượng bắt đầu đánh trống lãng. Nói bậy, đứa nhỏ trong tay còn sẽ phát lam quang. Đại mụ làm gì sẽ vô căn cứ biến mất. Đừng đánh trống lãng. Có nghe hay không? Không nghe không nói, nghe một chút, Vạn Phong 5 phân dựa vào nhớ 5 phân dựa vào biên bậy nói. Tiếp, hắn không thể nào nhớ rõ ràng, chỉ là nhớ đại khái mà thôi, mới nói được nhân vật chính ra cửa mua mì ăn liền bị xe đụng một đoạn kia. Xe liền đến bệnh viện huyện, sau đó thì sao sau đó thì sao? Sau đó liền vào bệnh viện làm kiểm tra thôi, xuống xe. Loan Phượng và Trương Tuyền lúc này mới phát hiện đã đến bệnh viện huyện. Hai phụ nữ đại khái là nghe ghiền. Xuống xe còn kéo Vạn Phong quần áo dặn dò Vạn Phong kiểm tra xong tiếp theo nói. Vào bệnh viện bác sĩ trước cho Loan Phượng đại khái kiểm tra một chút. Không có chuyện gì. 1-2 ngày sinh không được. Trước nằm viện đi. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia chạy lên chạy xuống cho Loan Phượng lấy số an bài. Một cái một phòng phòng bệnh, tiếp theo sẽ đối Loan Phượng tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra. Vạn Phong cố ý tìm hai cái nữ bác sĩ cho Loan Phượng kiểm tra. Mặc dù bác sĩ trong mắt không có trai gái, nhưng vợ mình vẫn không thể bị người đàn ông khác thấy được. Tại vào phòng kiểm tra thời điểm, Loan Phượng đột nhiên quay đầu kêu một giọng, câu chuyện không cho phép nói cho Trương Tuyền trước hết nghe. Đợi ta trở lại nói tiếp. Vạn Phong cái này không nói. Nghèo tinh thần đều dùng đến vô dụng địa phương. Tam ca, ngươi lái xe trở về đi thôi. Cái này 2 ngày có thể không có chuyện gì. Ta và Trương Tuyền ở chỗ này là được. Ta gọi điện thoại kêu ngươi lúc tới ngươi ở tới. Hàn Quảng Gia suy nghĩ một chút gật đầu. Loan Phượng tạm thời nửa hội sinh không được. Hắn ở chỗ này vậy không có ích gì. Cũng tốt, ta trở về giúp ngươi chuẩn bị một chút, tìm mấy người qua 2 ngày qua phục vụ Loan Phượng. Hàn Quảng ra đi, thật tốt ký giả, tương lai người lúc tới tâm lý tốt làm chuẩn bị. Trương Tuyền khẽ mỉm cười, tâm lý ngọt ngào mật. Hơn 10 phút sau đó, Loan Phượng sống nhảy cẫng đi ra. Bác sĩ nói cho Vạn Phong bà bầu thân thể tốt vô cùng. Thai nhi cũng bình thường, dự trù được 2-3 ngày mới có thể sinh. Vạn Phong và Trương Tuyền đỡ Loan Phượng trở lại phòng bệnh. Mau kể chuyện, một nằm dài trên giường Loan Phượng liền cấp không thể đợi phải nghe câu chuyện. Nói muội ngươi nha, cái này cũng trời tối, ta đi mua cơm, cơm nước xong nói sau. Trương Tuyền nhìn nàng, cho ta mua mấy cái kẹo hồ lô, muốn chua, lúc này đi nơi nào mua kẹo hồ lô, ngày mai ăn nữa, trời tối mua kẹo hồ lô, cái này không nói liều sao. Vạn Phong ra cửa xuống lầu đến trên đường chính đi mua cơm. Bệnh viện bà mẹ trẻ em chung quanh tất cả đều là hiệu ăn và ăn vặt bổ. Vạn Phong mua 2 phần cháo nhỏ và mấy cái trứng gà luộc. 0,5 kg thịt bò nhân bánh bánh sủi cảo. Lại mua 4 cái thức ăn. Dùng thuận lợi hộp cơm đựng dẫn về phòng bệnh. Không thấy kẹo hồ lô nào đó, người phụ nữ vô cùng mất hứng. Kiên trì yêu cầu Vạn Phong này nàng, không này sẽ không ăn cơm. Trời ạ, Loan Phượng bây giờ là Vạn gia lão đại, không ai dám chọc, người nào đó cũng chỉ có thể cúi người gật đầu. Không làm sao, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là từng hớp này Loan Phượng ăn một chén cháo nhỏ, sau đó còn đút nước nàng tốc miệng. Cuối cùng đem nàng giường đỡ lớn tới để cho nàng nửa ngồi nửa nằm ở trên giường bệnh. Cuối cùng cầm cô nàng này phục vụ nằm xuống. Loan Phượng ăn no hài lòng xem Vạn Phong và Trương Tuyền ăn cơm. Tiểu Trương, chuẩn bị sẵn sàng, cái kế tiếp liền sắp đến ngươi. Trương Tuyền liếc Loan Phượng một mắt, vậy im lặng cắm đầu ăn cơm. Sau khi cơm nước xong chính là kể chuyện thời gian. Hai phụ nữ tivi cũng không nhìn, một mực quấn Vạn Phong đi xuống nói. Một đêm này quang sau đó thì sau đó thì sao, nói hơn 100 câu. Cũng nói đến 9 giờ rưỡi, hai cái phụ nữ còn muốn nghe. Đến lúc này Vạn Phong mới phát giác sự việc không xong. Vốn là lúc tới là muốn thông qua kể chuyện rời đi một chút Loan Phượng sự chú ý. Không muốn cái này còn nghe ghiền. Gần 3 triệu chữ một quyển sách. Cái này được nói đến không biết năm nào tháng nào nha. Lúc này nhưng mà cho mình đào một hố to, muốn không muốn trực tiếp nhảy đã qua tới rối bời. Không nói, cũng hơn 9 giờ ngủ, Phượng Nhi phải giữ vững đầy đủ ngủ. Ngày mai ở nói, nhưng mà cái này đi nơi đó ngủ nha. Ta đi thuê giường, trong bệnh viện là có việc động giường, nhưng đó là cho bệnh nhân ở, không phải cho hộ lý nhân viên ở. Nhưng là bệnh viện bên ngoài cửa hàng bên trong là có thuê cái loại đó xếp giường. Vạn Phong chạy đến bệnh viện bên ngoài cửa hàng mướn 2 cái giường. Trở về đặt ở Loan Phượng giường hai bên. Hắn và Trương Tuyền một người một bản. Bày xong chăn cắm cửa tắt đèn ngủ. Vạn Phong nằm ở trên giường mí mắt liền bắt đầu nặng nề. Nhưng là vừa định mông lung một chút, một cái móng vuốt liền đưa tới nắm được hắn lỗ mũi. Đừng làm rộn, khốn, Vạn Phong gầy mở móng vuốt, xoay người cho Loan Phượng một cái cột xương sống. Loan Phượng lúc này có việc làm, bên trái thọt cục cục một chút Vạn Phong, bên phải thọt một chút Trương Tuyền. Vạn Phong lòng mệt mỏi, nhà ai lập tức phải sanh con bà bầu là bộ dáng kia. Trương Tuyền, ngươi đừng tìm nàng mù thọt cục cục, ngủ. Trương Tuyền hàng này cũng cùng Loan Phượng như nhau. Hai người lẫn nhau thọt cục cục cái kinh khủng. Vạn Phong giống lên một giọng lúc này mới yên tĩnh. Trương Tuyền, xem tivi nha. Bọn họ phòng bệnh là trong bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh. Mang tivi màu, không xem kia, hắn sẽ đánh, lạc, ạc, dù sao cũng là đánh ngươi cũng không đánh ta. Hai phụ nữ đi xuống lại nháo cái gì yêu Vạn Phong. Không rõ lắm. Bởi vì rất nhanh hắn liền ngủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https.